Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1371, chương 1373, giá hoa. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, màu đỏ thắm phù văn liền giống như là một đóa huyết sắc mân côi. Tại nữ hài dưới chân xoay chậm chậm, phát ra chói mắt hào quang lóa mắt. Đem nữ hài lời nói tiểu thân thể ẩn không có ở một tầng bóng ma bên trong. Mạnh Vũ Đồng các nàng ngơ ngác nhìn xem Tiêu Thiên Thiên dưới chân phù văn. Thật lâu không nói ra lời. Kết quả này ngoài tất cả mọi người dự liệu. Các nàng hoài nghi tới bất luận kẻ nào. Nhưng chỉ duy nhất chưa từng hoài nghi Tiêu Thiên Thiên chính là tên nội gián kia. Tiêu Thiên Thiên từ tiểu cùng Tần Dương cùng một chỗ lớn lên. Tiêu chuẩn thanh mai trúc mã quan hệ, hơn nữa nhà đầu này tính tình thuần thiện, đối với Tần Dương cũng là khăng khăng một mực, tuyệt không có phản bội khả năng, chính là trước mắt một màn này, cũng không nghi ngờ trở thành sự thật. Các ngươi, đều nhìn ta làm cái gì? Tiêu Thiên Thiên cúi đầu mắt nhìn trên mặt đất phù văn. Tinh khiết thương bạch khuôn mặt nhỏ nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười. Thanh Tuyến run rẩy lợi hại. Đây là vật gì? Nó làm sao tại ta dưới chân? Thiên Thiên, người bả khống chế pháp khí trước tiên buông xuống. Được không nào? Lục Như Xương nuốt nước miếng. Nhìn qua Tiêu Thiên Thiên trong tay khống chế pháp khí. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sợ chọc giận đối phương. Hiện tại khống chế pháp khí tại Tiêu Thiên Thiên trong tay. Nếu như nàng đè chốt mở xuống, vậy các nàng toàn bộ đều sẽ bị khóa lại. Mạnh Vũ Đồng chấn kinh sau khi, cũng là ảo não không thôi. Nàng phía trước bởi vì không tín nhiệm Dạ Mộng Tịch, mới bả khống chế pháp khí cho Tiêu Thiên Thiên. Nhưng không nghĩ đến chân chính nội ứng càng là Tiêu Thiên Thiên. Thật là mua dây buộc mình. Các ngươi không tin ta. Các ngươi không tin ta. Nhìn xem trung nữ quăng tới hoài nghi ánh mắt, Tiêu Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, sau này chậm rãi thối lui, nhìn về phía Mạnh Vũ Đồng. Vũ Đồng tỷ tỷ, liền ngươi cũng không tin ta. Ta, Mạnh Vũ Đồng nhu nhu môi hồng, nhìn xem đối phương dưới chân xuất hiện phù văn, nghiêm nghị nói, Thiên Thiên, chúng ta không có không tin ngươi. Ngươi có thể hay không trước tiên bả khống chế pháp khí buông xuống. Cũng có thể là cái này phù văn trận pháp xảy ra vấn đề. Ngươi đừng xúc động. Đúng vậy, A Thiên Thiên. Chúng ta đều biết ngươi thích nhất Tần Dương. Không có khả năng phản bội hắn. Ngươi bả khống chế pháp khí trước tiên buông xuống được hay không? Triệu Băng Ngưng một mặt khẩn trương nói. Nàng ẩn nấp hướng về bên cạnh Diêu Thuần Thuần đưa cái ánh mắt. Ra hiệu nàng tiến lên cướp đoạt Tiêu Thiên Thiên trong tay pháp khí. Nhưng mà Diêu Thuần Thuần bước chân vừa động, Tiêu Thiên Thiên lại phát giác dị thường. Vội vàng xuất ra một khỏa trúc tính châu. Lùi lại mấy bước, khẩn trương nói, ngươi đừng tới đây, không phải vậy ta liền bóp nát nó. Diêu Thuần Thuần con ngươi co rụt lại. Vội vàng ngừng thân thể, trúc tính châu uy lực đại gia trong lòng đều biết, lực sát thương cực lớn, không phải vậy Tần Dương cũng sẽ không hao phí như vậy đại tinh lực đi luyện chế. Chứng kiến Tiêu Thiên Thiên xuất ra trúc tính châu, trung nữ đều giật mình, Tiêu Thiên Thiên, ngươi điên không thành, Lãnh Thanh Nghiên gấp giọng nói, chúng ta chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Lại chưa có xác định ngươi thật là nội ứng. Đúng vậy, A Thiên Thiên. Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Nhìn xem tiểu nha đầu thần tình kích động. Liền giống như là một đầu nhận đến kinh hãi không biết làm sao tiểu bạch thỏ. Trung nữ trong lòng vô cùng khó chịu. Mở miệng khuyên bảo. Các ngươi đều không tin ta. Các ngươi đều cảm thấy ta là người xấu. Chỉ có Tần Dương ca ca tin tưởng ta. Ta muốn đi tìm hắn. Tiêu Thiên Thiên bờ môi run rẩy, trong suốt nước mắt theo nàng tú lệ hai má. Nước mắt mà chảy. Chỉ thấy một đạo bạch mang hiện lên. nàng thân thể cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, nàng sử dụng truyền tống phù. Lục Như Xương khuôn mặt biến đổi. Truyền tống phù, cái này địa phương ngăn cách truyền tống linh lực, không có khả năng truyền tống rời đi đi. Nàng là làm sao làm được? Dạ Mộng Tịch kinh ngạc vô cùng. Lan Nguyệt Hương thần tình sa sút. Chẳng lẽ Thiên Thiên tỷ tỷ thật là nội gian? Mạnh Vũ Đồng khẽ gật đầu một cái. Đôi mắt đẹp hiển hiện bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nhìn nàng vừa rồi thần sắc không quá giống như là nội gian. Hơn nữa nếu như nàng là nội gian, sớm đã dùng một khỏa trúc tính châu đem chúng ta tất cả đều nổ chết. Vì cái gì lại muốn chạy trốn? Có lẽ truyền tống phù tương đối đặc thù là Tần Dương đưa cho nàng. Cũng có khả năng, Lục Như Xương điểm điểm chán. Chợt còn nói thêm, nhưng nếu như Tiêu Thiên Thiên không phải nội gian, vì sao trên người nàng có tầm xa chuyển vận tin tức pháp bảo? Ta tin tưởng trận pháp này sẽ không ra sai. Có khả năng hay không là người khác cố ý giá họa cho Tiêu Thiên Thiên? Vân Tinh bỗng nhiên thử dò xét nói. Cái này vừa nói, xung quanh lại trở nên an tĩnh lại. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Khả năng này là cực lớn. Dù sao lần này trắc nghiệm tất cả mọi người đều nguyện ý phối hợp, nói rõ nàng có biện pháp lừa dối qua ải, tìm một cái dê thế tội là rất tốt phương pháp. Cái kia đến tột cùng là ai tại giá họa Thiên Thiên tỷ? Lan Nguyệt Hương hỏi. Không ai lên tiếng. Hiện tại sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Đại gia từ phía trước lẫn nhau nghi kỵ, trở thành lẫn nhau đề phòng. Mỗi người trong lòng đều có ý nghĩ của mình cùng đối tượng hoài nghi. Ông, liền tại trung nữ tâm tư dị biệt lúc, mặt đất bỗng nhiên lại một trận run rẩy. Đầu thấy trên mặt đất phù văn lần nữa điên cuồng xoay tròn. Tại trung nữ ngốc trệ trong ánh mắt, một đạo tiểu phù văn tách ra, chậm rãi trườn ra động đến hạ lan dưới chân, trán phát ra màu đỏ thắm hào quang. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mộng trụ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nội gian có hai cái? Hạ Lan, có phải hay không là ngươi giá họa cho Thiên Thiên? Lục Như Xương ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lan. Hạ Lan một mặt mộng vậy, xinh đẹp ngọc nhan bên trên tràn đầy bất an cùng nghi hoặc. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta tại sao có thể là nội gian? Lại làm sao có khả năng đi giá họa Thiên Thiên? Cái kia trên người ngươi vì cái gì cũng có tầm xa truyền tống tin tức pháp khí? Lục Như Xương chất vấn. Ta làm sao biết? Trên người ta không có khả năng có. Có phải hay không trận pháp này phạm sai lầm? Hạ Lan không biết nên như cái gì giải thích, nội tâm cũng là ủy khuất cực kỳ. Đúng lúc này, lại một đường tiểu phù văn tách rời ra ngoài, du động đến Mạnh Vũ Đồng dưới chân. Lần này trung nữ triệt để mắt trợn tròn, lại xuất hiện một cái nội gian. Mạnh Vũ Đồng nhìn qua dưới chân tản ra tia sáng chói mắt phù văn, ngây người hồi lâu, lập tức cười khổ nói, xem ra ta cũng là nội gian. Nếu là Tần Dương biết có ba cái nữ nhân phản bội hắn, sợ là sắp điên. Nghe lấy Mạnh Vũ Đồng tự diễu ngữ điệu, trung nữ trầm mặc không nói, xem như người đứng xem Dạ Mộng Tịch cùng Diêu Thuần Thuần đồng dạng trố mắt đứng nhìn, đối với tình cảnh trước mắt cũng là im lặng đến cực hạn. Trận pháp là không có khả năng phạm sai lầm, hoặc là ba người các ngươi là nội gian, hoặc là chính là có người đang len lén giở trò, cố ý lẫn lộn các ngươi phán đoán, nhưng các ngươi không biết người đó mới thật sự là nội ứng. Dạ Mộng Tịch nhàn nhạt nói. Nói như vậy, chúng ta xem như phí công sống một trận, chẳng những không có nắm chặt chân chính nội gian, ngược lại đem Thiên Thiên cho làm tức giận bỏ đi. Nếu như Thiên Thiên có chuyện bất trắc, chúng ta làm như thế nào cùng Tần Dương giao phó? Vân Tinh cười khổ nói. Trung nữ thần sắc ảm đạm, vô cùng thất lạc. Cũng không nhất định. Các ngươi đem trên thân truyền thâu pháp khí tìm ra, liền có biện pháp tra ra đầu nguồn, liền xem như giá hỏa, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Dạ Mộng Tịch nói ra, Mạnh Vũ Đồng cùng Hạ Lan do dự một thoáng, bắt đầu tra tìm ra được. Các nàng đem chữ vật pháp bảo kiểm tra cẩn thận một lần, lại ở trên người lục soát, nhưng ngoài ý muốn là, tìm nửa ngày, hai nữ vẫn như cũ không có tìm ra pháp khí giấu ở cái gì địa phương. Có thể hay không thật là cái này phù văn trận pháp phá hư? Vân Tinh kinh ngạc nói, Dạ Mộng Tịch lắc đầu, sẽ không, hiện tại trận pháp cũng đã tự động đình chỉ. Nói cách khác nó kiểm chắc ra chỉ có Tiêu Thiên Thiên, Hạ Lan cùng Mạnh Vũ Đồng ba nữ trên người có truyền thâu pháp khí. Chính là pháp khí tìm không? Thầy a, Hạ Lan cười khổ nói. Diêu Thuần Thuần suy tư chốc lát, tiến lên bắt lấy Mạnh Vũ Đồng thủ đoạn, thôi động lên một đạo thần bí pháp quyết. Sau đó, nàng bỗng nhiên xuất ra một thanh dao găm, tại Mạnh Vũ Đồng trong suốt trắng như tuyết trên cánh tay vạch một cái. Tại trung nữ nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy một đầu ngón tay cái thô đen sắc tiểu côn trùng từ trong vết thương leo ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.